Tiên Linh Đồ Phổ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 40 A Bích, gác sách, con tiểu thú ô ô gọi hai tiếng, cúi đầu không nói. Linh Ngọc nhìn thấy hắn nhìn một hồi, từ trong ngực lấy ra viên kia màu xanh lá quang châu. Tiểu thú thấy một lần, hoa ô, một tiếng, lại nhào lên. A hát, Linh Ngọc đem màu xanh lá quang châu nâng lên. Người như thế sa sút tinh thần, đến cùng là bởi vì nam nhân của ngươi đi, hay là bởi vì đồ vật bị ta đoạt. Tiểu thú hướng nàng nhe răng nhếch miệng, còn dám hung, Linh Ngọc chọn cao lông mày, làm bộ rút kiếm, con mắt bị rét lạnh kiếm quang đâm vào đau nhức. Tiểu thú nhớ lại vừa rồi cảm giác sắt co rúm người lại. Linh Ngọc rất hài lòng, quất ra một ô kiếm đẩy trở về, một chút màu xanh lá quang châu, một đầu lục quang dẫn tới tiểu thú trên người. Ô, lục quang bên trong, tiểu thú ánh mắt mê mang lại thư sướng. Không bao lâu tiểu thú hình thể biến đổi, như cũ huyễn hóa ra vừa rồi xinh đẹp nữ tử hình tượng. Linh Ngọc dừng lại dẫn đạo lục quang, đem viên này màu xanh lá quang châu ném trả lời trong túi càn khôn. Khụ khụ, nữ tử khục hai tiếng, khóe miệng còn có huyết vẩy. Ây, nàng chính đưa tay lau máu, chợt thấy trước mắt xuất hiện một cái trắng noãn tròn vo đan dược. Chỉ dừng lại một cái chớp mắt, nàng liền đem viên đan dược này đoạt tới, ném vào miệng bên trong. Đan dược vào bụng ấm dỗ dành cảm giác dâng lên, lập tức toàn thân thư sướng. Tốt a, nữ tử đề phòng xem Linh Ngọc một chút, cẩn thận đứng lên, đứng xa xa. Linh Ngọc cũng không để ý, như cũ nhàn nhã bưng chén trà, hỏi. Người tên gì, có lẽ là ăn nàng đan dược, nữ tử chỉ nghi một cái chớp mắt không tình nguyện đáp. A Bích, A Bích, Linh Ngọc niệm một lần, gật đầu nói. Danh tự cùng ngươi ngược lại là tương hợp, trên người nàng ẩn mang lục dây leo dấu vết quang châu lại là màu xanh lá. Chờ nửa ngày cũng không có về sau văn, A Bích nhịn không được hỏi. Ngươi muốn thu ta, Linh Ngọc trên dưới dò xét nàng một phen, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tính tình ngược lại là dứt khoát, chính là suy nghĩ không quá linh quang. A Bích nghe vậy giận dữ, ý của ngươi là ta rất ngu, đây chính là chính ngươi nói. Linh Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, khiêu lên chân, nhìn xem, biết rõ bản thân đánh không lại ta còn dám ở trước mặt ta làm càn. Làm một cái tu sĩ, muốn có được giãn được cái này cũng không hiểu sao ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Ngươi, nhìn lấy nàng gương mặt này, A Bích rất muốn hóa thành thú hình, hùng hăng cắn lên đi, nhưng tựa như nàng nói, chính mình đánh không lại. Nói đi, Linh Ngọc thích ý rưỡi nghiêng thân thể, hướng nàng dương dương cái cằm. Nói cái gì, A Bích không hiểu thấu. Đương nhiên là nói lai lịch của ngươi, còn có tại sao phải quấn lấy Tề lão bản, ngươi không biết trên người ngươi có hấp thụ tinh nguyên đồ vật cùng ngươi ở lâu, hắn sẽ tinh nguyên khô kiệt mà chết à, A Bích kinh hô một tiếng. Hắn sẽ chết, ngươi không biết, ta Bích sợ hãi, thế nhưng là cùng nhân loại thành thân lại không chỉ một mình ta. Linh Ngọc thở dài, thực sự là chỉ đần yêu, nàng chưa từng thấy qua sống yêu quỷ tinh quái, nhưng ở nhập đạo cung thời điểm, pháp sư đã từng nói, yêu quỷ tinh quái, quỷ cùng người âm dương không hợp cho nên không có thể dài lâu ở chung, tinh quái thì không phải vậy, bọn chúng nếu tu tập chính đạo cùng tu sĩ không khác nhưng nếu tu tập bàng đạo thì sẽ tổn hại nhân thể, chỉ là loại này tổn hại, phi thường rất nhỏ, trường kỳ ở chung, có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà A Bích bởi vì viên kia hút nhân tinh nguyên màu xanh lá quang châu, nhân loại tổn hại nhất là lớn, Tề lão bản một nhà chính là chứng cứ rõ ràng. Nói đến đây cái, Linh Ngọc không khỏi hiếu kỳ. Người đến cùng coi trọng Tề lão bản cái gì, niên kỳ của hắn lớn, dáng dấp cũng phổ thông, trong nhà có vợ có thiếp, các ngươi tinh quái đều không kén chọn sao? A Bích cúi thấp đầu, mặt ủ mày trao. Người biết cái gì, ta lúc đầu chỉ là một cái phổ thông dây leo yêu, nếu như không phải hắn, đều biến ảo không ra hình người. Linh Ngọc biết tinh quái một loại cũng không phải là bắt đầu tu luyện liền có thể hóa hình, rất nhiều chim thú cỏ cây, rõ ràng có được luyện khí kỳ tu vi, lại linh trí chưa khai, chỉ so với phổ thông đồng loại tốt một chút điểm, căn bản là không có cách cùng nhân loại so sánh. Chỉ có rất ít tinh quái, được thiên địa tinh hoa, sớm có được hóa hình năng lực lái linh trí. Dạng này tinh quái, không khỏi là được cơ duyên to lớn. Từ hướng này tôi nói, nếu như A Bích có thể hóa hình, là bởi vì Tề lão bản cho nên, đừng nói lấy thân báo đáp, là đời đời đi theo cũng rất bình thường. Minh Sa Sơn thiếu nước đến kịch liệt, thụ đằng khô cạn, ta phụ thuộc thụ đằng mà sinh, thụ đằng khô ta liền chết, nếu như không phải hắn tưới nước hả, liền chống đỡ không đến đêm hôm đó, cũng liền không có cách đợi đến đế lưu tương. Nguyên lai là đế lưu tương. Linh Ngọc ngộ, đế lưu tương tức canh thân dạ nguyệt hoa, trong đó bao hàm nồng đậm nguyệt hoa tinh khí, chim thú cỏ cây cơ duyên thâm hậu người ăn thành yêu. Đã là báo ân, hắn không muốn sẽ cùng ngươi làm phu thê, ngươi còn đổ thừa làm gì hắn, bởi vì ngươi rời nhà đi xa, khó lường đoàn viên, cũng gọi báo ân. A Bích méo miệng, ta theo hắn lúc trở về, hắn nói đời đời kiếp kiếp cùng ta song túc song phi. Linh Ngọc kinh ngạc nói, nam người người cũng tin cha ta mỗi cưới một cái lão bà, đều muốn một đống thề, cũng không gặp hắn thịt nát xương tan trời dáng ngũ lôi oanh. A Bích nháy mắt mấy cái, cha ngươi, đừng đề cập không biết hắn hiện tại cưới thứ mấy cái lão bà. Linh Ngọc phất phất tay, lại nói coi như hắn thật thích ngươi, cũng không thể lấy mắt nhìn ngươi đem hắn toàn ra đều hại chết. A Bích nói, ta không muốn hại hắn toàn ra, đừng quản ngươi có muốn hay không, sự thật chính là như thế. Ngừng lại, Linh Ngọc lại hỏi, món đồ kia đến cùng là cái gì, vì sao lại hút nhân tinh nguyên? Cái kia thực biết hút nhân tinh nguyên à? A Bích lại mờ mịt. Ta không biết, điều này cũng không biết ngươi được có bao nhiêu đần. Linh Ngọc vỗ trán, vậy ngươi cuối cùng cũng biết là thế nào tới đi. Ta ăn đế lưu tương về sau, tu luyện rất nhiều ngày, đột nhiên ngộ qua đây, sau đó liền hiện thể nội kết vật này. Đế lưu tương kết thành, Linh Ngọc hồi tưởng một chút chưa nghe nói qua. Bất quá, nàng trước kia yêu quỷ tinh quái không chút nào để ý, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Uy, A Bích nhìn lấy nàng, không có như vậy địch ý, lại dẫn điểm đề phòng. Người đến cùng muốn thế nào, thật muốn thu ta sao? Nàng nghe nói qua, đạo sĩ thu yêu, có trực tiếp đánh chết, có sẽ thu trước mắt chính mình linh sủng, Linh Ngọc không giết nàng, nàng liền muốn đúng hay không loại thứ hai. Vấn đề này, nhượng Linh Ngọc suy nghĩ thoáng cái cuối cùng buông tay. Ta còn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra, A Bích ra mặt có chút vặn vẹo. Vậy ngươi bắt ta làm cái gì? Ai bảo ngươi không lên nói ở trước mặt ta muốn giết người, ta muốn thả qua ngươi, chẳng phải là thật mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lý trực khí tráng nói. Lại nói, ta cũng đúng thế thật ngăn cản ngươi phạm sai lầm. Ngươi có thể hóa hình, nhờ vào Tề lão bản một rót hà, ngươi cùng hắn ở giữa tồn tại thiện nhân, nhưng ngươi suýt nữa hại hắn một nhà tính mệnh còn muốn giết hắn, loại sự tình này thật sinh, về sau tu vi của ngươi đem khó mà tiến thêm, lại càng không cần phải nói đắc đạo. Cái này, như vậy phải không? A Bích bị hù dọa. Đương nhiên, tu hành nói, chính là như thế. Linh Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. A Bích gấp, vậy ta làm sao bây giờ a, có thể đền bù à? Linh Ngọc nói. Đương nhiên có thể, bất quá, muốn xem cơ hội. Nàng vỗ vỗ bên hông thu yêu túi, ta đáp ứng Tề lão bản, trước hết mang theo ngươi tốt. Qua một thời gian ngắn, ngươi muốn thực tình tỉnh ngộ, liền thả ngươi đi báo ân. A Bích chủ rũ, lại không lại ngược, sáng sớm đứng lên đổi mới, lại mất điện, cách chương.